Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio chuyện ngôn tình. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn tập 11 của bộ truyện mang tên Chỉ là 6 hàng dặm. Các bạn nghe chuyện hay không, vui lòng cho xin một đăng ký, một like. Và các bạn cũng có thể ủng hộ trang nước và tài khoản Momo ở phần mô tả bằng video. Xin cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào chuyện. Giọng nói của Thích Yến vang lên bên tai Sư Nhạc, đồng thời vang lên trong ống nghe điện thoại. Có một khoảnh khắc Sư Nhạc cảm tưởng như mình đang bị ảo giác. Người này sao cứ từ trong lòng cô bước ra, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô thế nhỉ? Cô do dự vài giây, từ từ cúi đầu xuống, áp tai vào điện thoại. Thích Yến lặng lặng theo dõi động tác của cô. Cô dường như rất cẩn thận, nghe thật kỹ giọng nói trong điện thoại, thậm chí còn không thèm liếc nhìn người còn sống đang sững sờ trước mặt cô. Từ lúc quen biết nhau đến nay, Thích Yến chưa bao giờ nhìn thấy cô bất lực và ngỡ ngàng như vậy. Lúc bị rơi xuống nước, dù đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô vẫn có thể mỉm cười, kêu anh cho mượn bờ vai một lúc. Khoảnh khắc nên nén bật khóc ở bệnh viện, cô vẫn kêu anh ngạo như một con thiên nga đen. Nhìn thấy học sinh cảm động, cô thẹn thùng hóa dần và kéo anh cùng xuống nước. Nhưng cô của bây giờ lại không gì, không là gì cả, giống hệt như một kẻ kiêu ngạo đã bị nọt giữa. Quần tròn mình này chỉ cần chạm nhẹ là cô sẽ tan vỡ ngay. Trái tim anh như bị thứ gì đó chèn ép, khiến anh hít thở khó khăn, cảm giác vô cùng nghẹt thở. Thích Yến cất điện thoại, thấp giọng gọi cô. Mãn Mãn. Giọng nói điện thoại đột nhiên dừng lại, bây giờ chỉ còn giọng nói bên tai, hóa ra không phải là phát từ điện thoại. Sư Nhạc ngẩng đầu lên, như thể cuối cùng cũng có phản ứng. Ơ, Thích Tiểu Yến. Cô nằm bằng, chị nhếch nhác quá nhỉ. Lần này có muốn giả vờ cũng không thể giả vờ nữa. Không nhếch nhác, Thích Yến vén mái tóc loà xòa của Sư Nhạc là sau tai, đột nhiên nhìn thấy dấu bàn tay màu đỏ vô cùng rõ ràng trên gò má cô. Đầu ngón tay anh khẽ run rẩy, không dám chạm vào. Không hề nhếch nhác, anh thấp giọng lặp lại một lần nữa. Anh hỏi, mặt bị làm sao thế? Sư Nhạc khẽ nhếch miệng, quay mặt sang một bên, không trả lời. Chiếc xe cô vừa gọi đến nơi, Thích Yến cũng im lặng cùng cô lên xe. Sư Nhạc tựa đầu vào cửa sổ, trong xe bật máy sưởi phủ lên mọi thứ bên ngoài một tầng sương mỏng. Xin lỗi, Thích Yến đang gọi điện thoại, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến hành động của cô. Ừ, có chút chuyện, tớ đi trước rồi. Sư Nhạc để ý anh cất di động, sau đó khẽ động đậy. Một giây sau anh vươn tay qua, nhấc đầu cô qua là cửa sổ. Cửa sổ lạnh, Sư Nhạc hơi quay đầu lại, nhìn Thích Yến tự nhiên thu tay về. Cô im lặng vài giây, sau đó đột nhiên bật cười. Vậy phải làm sao đây? Hừ, nhiệt độ ấm áp trong xe dường như đã cũng đã khiến cho tâm trạng của cô dịu đi đôi chút. Sư Nhạc nghiêng đầu nói, chỉ hơi mệt, phải tìm chỗ để dựa. Nghe vậy Thích Yến ngước mắt lên, thấy cô đang nhìn mình không rời mắt. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy phúc tới thì lòng cũng sáng ra. Trầm mặc hai giây, Thích Yến khẽ nhích người về phía Sư Nhạc, thì thầm một câu, dựa vào em đi. Vừa mới dứt câu, Sư Nhạc đã tựa đầu vào bờ vai của anh, khẽ cười một tiếng, cảm ơn Thích Tiểu Yến. Mái tóc hơi lạnh do ướt của cô chạm nhẹ vào cằm Thích Yến, khiến anh tỉnh táo lại trong nháy mắt. Nhưng một giây sau lại tiếp tục rơi vào sự ngọt ngào khó cưỡng. Thích Yến cúi đầu, Sư Nhạc đang khẽ khép hờ đôi mắt, không biết là đang nhìn về đâu. Lông mi cô khẽ run rẩy, bàn tay hơi đỏ, chẳng biết là do lạnh hay là vì điều gì. Thích Yến một tay cởi khăn choàng cổ của cô của mình xuống quằn lên hai bàn tay cô. Khăn choàng cổ gần như vẫn còn hơi ấm của anh. Sư Nhạc không lên tiếng, nhẹ nhàng siết chặt chiếc khăn. Sau khi xuống xe, Sư Nhạc vẫn nắm chặt chiếc khăn trên tay, quấn thành và vòng bọc bàn tay này. Mái tóc cô ướt đẫm nước mưa và tuyết, lớp bên ngoài cửa áo khoác lông vũ cũng bị ướt. Cô ngước mắt lên nhìn đèn đường nói, Thích Tiểu Yến, chị vẫn chưa ăn tối. Thích Yến cầm ô che cho cô. Ừ, nấu nẩu cho chị ăn nhé, chịu không? Sư Nhạc cong khóe mắt, chịu. Về tới nhà không cần đợi, Sư Nhạc cũng tự giác về phòng

Sư Nhạc nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đàm Nhi, cẩn thận một chút, ở đây đông người lắm. Sắc mặt cô vẫn không thay đổi, cũng không quay đầu lại, mà chỉ ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời, không chút cảm xúc nói. Sư Viên Viên, hôm nào chúng ta tìm một nơi để bắn pháo hoa hành tráng như vậy nhé. Muốn chơi à? Sư Tần liếc nhìn thời gian, cũng không phải là không thể, bây giờ xuất phát thì khoảng tầm 2 tiếng là tới. Sư Nhạc quay đầu, thấy anh không giống như đang nói đùa, thì nheo mắt lại cười nói, vậy đi thôi. Hai người xoay người rời đi, đúng lúc này bước chân Sư Tần bỗng nhiên dừng lại. Từ sau lưng anh ấy bước lên phía trước, Sư Nhạc cũng nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Người mà vừa nãy cô không muốn gặp, cũng không muốn nghe, chẳng biết từ khi nào đã bước đến sau lưng họ. Khoảnh khắc nhìn thấy Sư Nhạc Sư Tần, sắc mặt ông Đình cũng lập tức thay đổi. Sư Nhạc ở Chu gia quậy một trận tưng bừng, khiến ai cũng không thấy vừa mắt, không muốn nhắc đến cô. Chỉ có một người làm như không quan tâm mọi chuyện. Chu Đàm liếc nhìn Sư Tần, cười nói, trùng hợp thế. Chị, bọn chị cũng đến đây xem bắn pháo hoa à? Anh này là... Sư Tần liếc nhìn cậu ta, vẻ mặt không cảm xúc, sau đó anh ấy nhướng mi mắt. Tầm mắt từ từ chuyển qua người ông Đình, làm như không then nghe thấy lời của vừa rồi của Chu Đàm. Sư Tần lạnh nhạt nói, làm ơn nhường đường cho. Vóc dáng của Sư Tần cao hơn Chu Đàm, còn mang khí chất thượng đẳng, Chu Đàm hoàn toàn không dám hó hé. Cậu tác nhớ người nhường đường, Sư Mãn Mãn lúc đi qua ngang bọn họ, Sư Tần đột nhiên cất tiếng, anh nhớ không nhầm là nhà chúng ta chỉ có mỗi hai anh em mình mà nhỉ? Sư Nhạc gật đầu, đúng vậy. Vậy tại sao? Anh nhấc mặt nhìn Chu Đàm, lại nói đâu ra biết thứ ngang nhiên kêu em là chị thế này. Sư Nhạc nhạc nghiêng đầu, chắc là mấy đứa rẻ tiền đấy mà. Vẻ mặt Chu Đàm lập tức cứng đờ và tái nhợt. Chu Nam Cường cau chặt mày, đại khái cũng đoán ra được thân phận của Sư Tần. Bà Chu. Trước khi Chu Nam Cường kịp mở miệng, Sư Tần đã đánh đòn phủ đầu, nhìn về hướng ông Đình. Tôi với em gái tôi ấy à, cực ghét kiểu người thấy sang bắt quàng làm họ, hy vọng là gia đình bà biết giữ lại chút mặt mũi. Đừng tùy tiện thốt ra những lời xưng hô khiến người khác cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Anh ấy ung dung nghịch cây pháo nhang trên tay. Ông Đình nghiến răng, tốt xấu gì cũng là bậc trưởng bối của cậu đấy. Sư Tần bật cười, trưởng bối, trước đây tôi hơi bận, chưa có thời gian rảnh. Anh ấy hơi dừng lại, tầm mắt chuyển qua người Chu Nam Cường, đưa cho ông ta một tấm danh thiếp. Qua thời gian nữa chắc phải đến thăm nhà, chào hỏi các vị trưởng bối đầy đàng hoàng tử tế. Mấy năm nay em gái tôi đã chịu ơn các người không ít rồi. Nói xong anh ấy thu tay về, quay qua ôm lấy Sư Nhạc rồi kéo đi về phía trước. Đi thôi, đi đốt pháo hoa. Sư Nhạc đi một đoạn đường xa, quay lại nhìn Sư Tần. Anh, Sư Tần, ừm. Sư Nhạc nhịn không được bật cười thành tiếng, ngầu lòi quá nhỉ. Còn phải nói, Sư Tần nhét cánh cây pháo nhang vào tay cô, bước tới mở cửa xe ra, cho em nói mắt luôn. Em thấy anh trai em với cậu bạn trai đó của em ai ngầu lòi hơn? Sư Nhạc ngồi lên xe không đáp lại, rõ ràng quá rồi chứ gì. Sư Tần bật cười, không biết nói gì luôn. Sư Nhạc cong môi, không đốt pháo hoa nữa. Sao? Vừa rồi không phải đốt rồi sao? Sư Nhạc cười nói, anh nổ đôm đốt một trận thế cũng đủ đã mắt rồi. Khá. Sư Nhạc nhẩm tính thời gian, chủ yếu là cô muốn đợi cầu chúc năm mới của Thích Yến. Sư Nhạc hỏi, có điều vừa nãy anh nói ông ta như vậy, không sợ Chu Nam Cường đối phó với anh sao? Suy cho cùng anh ấy cũng mới đến Bắc Thành một thời gian, mà cho dù phát triển ở Bắc Thành vài năm trước thì cũng chưa chắc có gốc rễ vững chãi. Yên tâm, nhà họ Chu thế nào anh đã sớm biết rõ. Sư Tần không để chút để ý nói, được mỗi chút vốn lận nương, ngoài ra chẳng có cái quái gì. Lúc nào thì em mới nhận được thực lực của anh trai em đây hả? Sẽ không để em chịu ấm ức nữa đâu, Sư Tần nói. Sư Nhạc ồ một tiếng không nói nữa. Thế nên Sư Mãn Mãn, anh đã nói sẽ giải thoát cho em, còn em định khi nào mới kể cho anh những ấm ức mà em phải chịu khi ở cùng bọn họ? Sư Nhạc sửng sốt. Sư Tần lái xe nhìn thẳng phía trước, nhưng lời nói của thì đang nhắm đến cô. Anh không muốn đi tìm người ta để gây sự, còn phải hỏi họ xem đã đối xử với em gái của anh như thế nào. Mãi cho đến khi dừng lại, Sư Nhạc vẫn không nói chuyện. Sư Tần dừng xe. Sao, định đón giao thừa trong xe luôn à? Anh. Sư Nhạc quay đầu hỏi, tại sao mọi người đều muốn biết em đã trải qua những gì? Sư Tần nhíu mày, đang nói nhảm gì vậy? Còn hỏi vì sao? Vì anh là anh của em chứ sao? Anh ấy kéo kéo chiếc khăn quàng cổ của Sư Nhạc. Con gái mới lớn mà suốt ngày chỉ biết giữ chuyện buồn trong lòng, cũng không sợ bức bách khó chịu. Sao vậy? Chỉ cho phép em được nghe nén tin tức của anh, nén nút giao bản thân mình cho anh, chứ không thể cho anh biết chút chuyện của em sao? Sư Mãn Mãn, anh ấy kéo Sư Nhạc. Em không thể ích kỷ như vậy được. Em muốn người quan tâm em, phải làm thế nào đây? Đau lòng lắm đấy. Sư Tần nói xong thì buông cô ra, có chút nghi hoặc nhìn chiếc khăn quàng cổ của cô. Chiếc khăn quàng cổ này ở đâu ra vậy? Sao giống kiểu của đàn ông thế? Sư Nhạc sửa lại khăn quàng cổ, mặc không đổi sắc đã. Đồ trộm, là cô nén giữ lại chiếc khăn quàng cổ này. Đêm giao thừa, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng. Sư Nhạc theo Sư Tần xuống xe. Hai người cũng không lên nhà ngay, mà đứng nán ở dưới lầu. Sư Tần thực sự muốn đốt pháo nhang cùng cô. Một người đàn ông lớn, tướng cầm một cây pháo nhang bé tí lên tay. Châm ngòi xong, nên lại chuyển qua cho Sư Nhạc. Lúc còn nhỏ, lúc còn tỏ ra khó chịu, bây giờ trưởng thành rồi, bày ra dáng vẻ không quan tâm, biểu cảm cứ như thích sao, đến chiều hết. Sư Nhạc giơ cây pháo nhang lên, cao rồi đắc nư mấy cái. Thực ra có chơi thế nào cũng chẳng tìm được hứng thú lúc nhỏ. Cô bật chợt nhớ đến màn pháo hoa năm ngoái mà Thích Yến cho cô xem. Sư Nhạc lấy điện thoại di động ra, cô cũng muốn cho anh ấy xem cây pháo nhang phát ra từ ánh sáng yếu ớt này. Nhìn Sư Tần đang rủ mắt xem di động, không để ý tới bên này, cô từ từ dịch chuyển bước chân tới bên đầu bên kia, định nén nén gọi một cuộc điện thoại. Không mất công, con người này nghe được này bắt đầu mồm miệng lại nhảy. Cô vừa tìm được que chắc của Thích Yến, đợi đến lúc mở ra xong, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy ai đó đang đứng ở dưới lầu. Ánh đèn tuy rất mờ, nhưng chỉ nhìn qua là cô đã nhận ra đó là ai. Màn hình điện thoại trên tay anh sáng lên, nhưng Thích Yến không quan tâm, anh bỏ di động vào túi, nhấc bước chân qua bên đây. Anh mặc một chiếc áo phao đen, bước ra khỏi bóng tối, đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô, Mãn Mãn. Có lẽ anh đợi đã rất lâu rồi, cũng đã rất lâu rồi không mở miệng. Thế nên giọng nói khàn nhọc. Dưới đôi mắt thấp thoáng một tia sáng nhàn nhạt. Hôm nay là giao thừa, tại sao anh lại ở đây? Không phải nên ở Dư Bình cùng với Hồ Tử và cậu Thích ư? Lúc Thích Yến nói chuyện, ánh mắt anh cũng đồng thời lơi chiếc khăn quàng cổ mà cô đang đeo, có chút sửng sốt. Sư Nhạc nào có tâm tư quan tâm đến nhiều chuyện như vậy. Cây pháo nhang trên tay cô đã cháy rụi từ lúc nào không để ý. Mãi một lúc sau, cô mới tìm được một giọng nói của mình. Sao anh lại đến đây? Thích Yến trầm mặc mấy giây, có chút chuyện. Sư Nhạc lúc này mới để ý sắc mặt của anh không được tốt lắm, khóe môi có chút nứt nẻ, rõ ràng là đang mùa đông, nhưng trước trán lại nấm tấm mồ hôi. Cô khẽ nhíu mày, vươn tay sờ thử trán anh. Thích Yến né sang một bên, nhưng lại bị Sư Nhạc kéo về, vừa chạm vào đã thấy nóng ran. Thích Tiểu Yến, anh phát sốt rồi. Thích Yến khẽ chuyển động yết hầu, ừm là sao? Bản thân phát sốt mà còn không tự biết. Sư Nhạc thấy anh nhìn không rời mắt thì không khỏi tức giận, đi đến bệnh viện. Thích Yến không nhúc nhích, chỉ gọi một tiếng Sư Mãn Mãn. Sư Nhạc dừng bước, ngẩng đầu lên. Thích Yến hơi gục đầu xuống, có thể là quá khó chịu nên hơi thở cũng có chút nặng nề. Anh muốn ôm em. Anh hơi dừng lại một chút, khóe miệng lại cong lên hỏi cô, được không? Sư Nhạc cảm giác Thích Yến bây giờ hình như không phải là bị bệnh, cho dù đang cười nhưng vẻ mặt có chút mê man. Cô nhìn mấy giây, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Vừa mới ôm nhau, Sư Tần đang đứng ở cô đơn đẻ bóng bên kia, bỗng chợt giọng nhàn nhạt, làm phiền một chút. Sư Nhạc sửng sốt, lập tức buông tay ra. Sư Tần mang theo vẻ mặt mù mờ bước tới, không nhìn Sư Nhạc mà chỉ chăm chăm nhìn Thích Yến. Lúc thấy gương mặt của anh, rồi lại nộ ra biểu cảm khá kinh ngạc. Đây là người em dẫn về nhà sao? Thích Yến vẫn chưa hiểu câu nói này ý gì. Vừa nghe anh nói như vậy, sau đó nhìn kỹ tướng mạo của hai người thì đoán được thân phận này của người này. Anh điều chỉnh chút sắc mặt. Chào anh, em là Thích Yến. Thích Yến? Sư Tần cảm thấy tên này có chút quen tai. Cách mấy giây, anh đột nhiên nheo mắt lại. Là cậu bạn học ở Diêu Sơn. Anh ấy gần như cảm thấy có chút hoang đường. Sau khi liên kết tiền căn hậu quả với nhau, hóa ra trước đây cô chính là người đã rù quên người ta. Thích Yến gật đầu. Sư Nhạc lúc này không muốn nói dông nói dài. Thích Yến vẫn đang phát sốt, cô vươn tay ra. Anh, cho em mượn xe một chút đi.

Cô cắn môi, bởi vì như vậy rất nhu nhược. Đã sống một mình quá lâu. Nghe lời nói này, cảm giác hồi hộp Tích Yến bỗng dưng biến mất không dấu vết. Thay vào đó là cảm giác nghẹt thở và khó chịu như nhìn thấy cô ngồi xổm bên vỉa đường trước đây. Đáy mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. Em không hề nhu nhược. Sư Nhạc khẽ cười. Vậy Thích Yến, anh có sẵn lòng ở bên em? Cô thì thầm hỏi, dạy em nên thế nào không? Tầm mắt hai người giao nhau trong không khí. Sau khi Sư Nhạc nói xong câu này, thì cả thế giới như chìm vào trong yên lặng. Sư Nhạc không biết lời mình nói anh có nghe hiểu không. Cô của trước đây đối với việc gì cũng rất tự tin. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy biểu hiện không được trọn vẹn, nhưng cô lại không biết nên nói như thế nào. Thích Yến giống như đang xuất thần. Sư Nhạc tự hỏi lúc này là lúc nào rồi mà anh vẫn còn xuất thần được. Cô thì đang căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay đây. Thích Tiểu Yến, cô chọc nhẹ vào trán anh. Sao anh cứ ngẩn ra thế? Bên nhau, Thích Yến ngước mắt lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, như thể muốn đem mọi biểu cảm của cô ghim sâu vào trí óc. Sư Mãn Mãn, bên nhau mà em nói có nghĩa là gì? Cái chức danh thủ khoa của anh làm sao mà đổ được hay vậy? Sư Nhạc dựng thẳng người dậy, ánh mắt có chút bối rối, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng biết tầm mắt ở chỗ nào cho hợp lý, nhưng lại cảm thấy không nhìn anh thì hình như có chút thành ý. Không có thành ý. Cô đành phải chuyên tầm mắt về Thích Yến. Nay thấy người này đang nhìn cô không rời mắt, môi mím mím lại, ánh mắt anh chưa khác nào rời khỏi người cô. Suy nghĩ vừa nãy xảy ra, Sư Nhạc có chút giật mình, hơi mất tự nhiên, sờ sờ lỗ tai của mình, thở dài nói, Thích Tiểu Yến, bên nhau nà. Vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, Sư Nhạc khẽ cười một tiếng, che giấu sự ngại ngùng của mình, ở cạnh nhau, yêu nhau. Mấy giây sau, Thích Yến đột nhiên đứng lên, không biết vì sao chưa, hết sốt hay là vì điều gì, hai mắt đỏ hoe. Sư Nhạc bị động tác đột ngột này của anh, buộc phải lui lại phía sau một bước. Sư Nhạc, Sư Mãn Mãn, ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu Thích Yến, cả người anh như mang theo ánh sáng, nhìn cô không rời mắt. Em muốn ở bên cạnh anh, muốn yêu đương với anh. Anh lặp lại lời cô một cách tốc độ rất chậm, như thể muốn xác nhận lại từng chữ một. Hả? Nghe anh nói như vậy, Sư Nhạc không khỏi xấu hổ, gật đầu đáp, chắc chắc là vậy đó. Giọng điệu của Thích Yến rất kiên định, chính là như vậy. Sư Nhạc vốn dĩ có chút căng thẳng, nghe anh nói câu này xong, đột nhiên hoàn toàn thả lỏng, ngậm cười đáp. Phải, là như vậy. Cho nên Thích Tiểu Yến anh có sẵn lòng không? Thích Yến rũ mắt, sao em còn hỏi nữa? Sư Mãn Mãn, người rung động trước là anh, thích em trước là anh, tỏ tình trước cũng là anh. Anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, anh chưa bao giờ không sẵn lòng, định. Điện thoại Sư Nhạc bỗng đổ chuông, là tiếng chuông nhắc nhở mà trước đây cô cài đặt để luộc sủi cảo cho Sư Tần. Xem ra đã đến 12 giờ rồi. Sư Nhạc nhìn con số, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, vậy anh có muốn làm gì không? Thích Yến có chút sửng sốt, đầu óc vốn dĩ đã hỗn loạn lúc này, càng hỗn loạn. Anh muốn làm gì đây? Yêu đương thì muốn làm gì? Nắm tay, ôm nhau, con. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng lỗ tai đã từ từ đỏ lên. Điều còn lại anh có thể làm, không nhỉ? Tầm mắt Thích Yến không tự chủ được, rời khỏi đôi mắt của Sư Nhạc, từ từ rơi xuống cánh môi hồng phớt nở của cô, nhìn có vẻ rất mềm mại. Cổ họng Thích Yến đột nhiên có chút khô khốc. Anh, Thích Tiểu Yến, Sư Nhạc híp mắt lại, cười cười nói, anh đang nghĩ gì vậy? Thích Tiểu Yến, mặt anh đã hoàn toàn đỏ lên, lật đật nhìn sang chỗ khác, nhìn dáng vẻ đúng đúng của anh, Sư Nhạc bỗng lên nổi ý định trêu chọc, nhích người lại gần. Nghĩ gì mà đỏ mặt đến thế này? Thích Yến bị cô bước đến nhắm mắt hay, nhắm chặt hai mắt, đành phải thỏa hiệp, Mãn Mãn. Bất lực thực sự, Sư Nhạc bật cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh. Tay? Thích Yến, gì cơ? Nhìn phản ứng của anh ngày hôm nay, Sư Nhạc cũng không trông chờ anh có thể nghĩ ra thứ gì. Cô đành phải tự mình hành động, nâng hai tay của anh lên, sau đó bước đến dựa vào lòng anh. Không phải anh nói rồi sao? Sư Nhạc kéo tay đặt lên eo mình, còn mình thì ôm lấy eo anh. Nếu em đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào lòng anh. Thích Yến lúc này mới có chút tỉnh táo, nhớ lại lời nói của mình hôm đó, anh từ từ siết chặt vòng tay. Ừ, em sẽ không một mình, anh sẽ dạy em tất cả mọi thứ. Ôm nhau được một lúc, Sư Nhạc buông anh ra.